Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 50, bán đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là công lớn nhất, Hàn Như Phong lập tức tới hứng thú, vỗ vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề, cứ tin tưởng ở ta. Đợi sau khi hắn rời đi, Hàn Linh lại dặn dò Hoàng Thiếu Hoa nói. Thiếu Hoa, chàng thay ta ở trong thành giải rác tin tức, liền nói 3 ngày sau công chúa ở thiên hạ đệ nhất lâu tiến hành bán đấu giá thiên y, phải đặc biệt cường điệu cái thiên y này cùng năm đó khi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đã qua đời mới gặp nhau, hoàng hậu nương nương xiêm y đã mặc có hiệu quả tốt đẹp như nhau. Ta hiểu được, Hoàng Thiếu Hoa khẽ gật đầu, đã hiểu rõ dụng ý của nàng, chiêu này của nàng đích xác rất hay, bất quá sợ là sẽ đắc tội không ít người, đứng mũi chịu sào chính là Hàn Hoàng, bất quá những cái này đều không phải hắn muốn suy xét, tóm lại mặc kệ nàng có cách quyết định gì, hắn đều nguyện ý ủng hộ hết sức. Hàn Linh theo thói quen mà bỏ thêm câu, việc này nếu thành, chàng liền công lao lớn nhất. Hoàng Thiếu Hoa cười khẽ rời đi, hắn nhưng không giống Hàn Như Phong ngây thơ như vậy, mặc kệ có phải công lao lớn nhất hay không, đối với hắn mà nói không có gì khác nhau. Sau khi tất cả mọi người rời đi, toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại 3 người Hàn Linh, Long Chi Dực cùng Hoàng Phủ Kiệt. Long Chi Dực vẫn luôn duy trì im lặng, với đạo lý thương trường, hắn không phải cực hiểu cho nên cũng không có thuận tiện cho ý kiến. Hoàng Phủ Kiệt cũng là như thế, chỉ là hiện giờ chỉ còn lại có 3 người bọn họ, hắn mới lên tiếng hỏi. Công chúa ta đây có thể làm chút cái gì? Hàn Linh suy nghĩ một chút, hắn không khỏi giống như trùng theo đuôi vẫn luôn đi theo, vẫn là tùy tiện tống cổ hắn làm chút chuyện thì tốt hơn. Ngươi sao, ta tính toán ở trong thiên hạ đệ nhất lâu làm một cái đài chữ T, như vậy cái trông coi nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Hoàng Phủ Kiệt khó hiểu nói, đài chữ T, đó là cái gì? Hàn Linh dịch thuốc hắn nói, không cần hỏi đó là cái gì, ngươi chỉ lo làm việc là được. Nếu việc này có thể thành, ngươi sẽ là công lao lớn nhất. Hoàng Phủ Kiệt vẻ mặt buồn bực mà đồng ý. Dạ công chúa, đợi sau khi hắn cũng rời đi, Long Chi Dực lúc này mới có động tác cười nhạo nói. Ai cũng đều công lao lớn nhất, vậy rốt cuộc ai mới là công lao lớn nhất? Hàn Linh khẽ đảo con ngươi cười vui nói. Công lớn nhất dĩ nhiên là của ta, vậy còn có thể có tranh luận. Long Chi Dực thân mật mà khẽ nhéo cái mũi của nàng, trách mắng. Tiểu phôi đản, nàng cũng thật đủ giảo hoạt. Bọn họ đều an bài xong việc làm, còn ta làm cái gì? Hàn Linh ôm lấy cánh tay của hắn, hướng hắn chớp chớp mắt nói. Chàng sao, bồi ta ăn cơm đi. Bây giờ Băng Tư không ở đây, chàng chính là cận vệ của ta, nửa bước đều không thể rời đi. Sớm thành thói quen nàng chuyển biến bỗng nhiên gió bỗng nhiên mưa, Long Chi Dực đối với sự phóng điện của nàng hoàn toàn miễn dịch, dù sao hắn cũng nhàn đến sợ, liền bồi nàng là được. 3 ngày sau, trong thành lời đồn bay đầy trời, càng là nói rõ, không cho truyền tin tức ra ngoài, lại càng là giống như gió truyền đến cực nhanh. Hiện giờ sợ là toàn bộ người trong hoàng thành đều biết tin tức Hàn Hoàng muốn nạp phi, đây chính là chuyện lớn của toàn bộ Hàn Quốc. Ai không chú ý, trước mắt vẫn chẳng hay biết gì, không biết chân tướng, chỉ sợ cũng chính là bản thân Hàn Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh đối với bản lĩnh giải rác lời đồn của Hàn Như Phong gõ nhịp tán thưởng, nhận định hắn rất có tiềm năng làm truyền thông, cái này nói rõ mỗi người đều có chỗ giá trị này, đều không phải là bách vô nhất dụng, thái độ nàng đối với Hàn Như Phong cũng đổi mới rất lớn. Bách vô nhất dụng, bài Ui Yong, trăm chuyện không chuyện nào là làm được ý chỉ sự bất tài vô dụng. Tin tức giải rác đi ra ngoài, nên là thời điểm chính phẩm lên giá. Sau khi nàng nhìn thấy quần áo chính mình tự tay thiết kế biến thành chính phẩm ở trước mắt có thể chạm đến, một loại cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra, xem ra nàng trừ bỏ có đầu óc kinh thương, với một đường thiết kế trang phục cũng là rất có tiềm lực. Nàng thử một món xiêm y cung trang kiểu dáng thời đường ở trên người, dạo qua một vòng vòng quanh đài chữ T, hỏi người ở phía dưới nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Người ở phía dưới một chút phản ứng cũng không có, nàng lúc này mới tò mò mà nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía dưới người một đám đều giống như đứng hình rồi nhìn nàng phát ngốc. Nàng khó hiểu mà cúi đầu xem trang phục của mình, hẳn là không có gì vấn đề chứ, còn không phải là cổ áo mở rộng chút, hai vai lòa lồ, sau đó bên trong lộ ra một mảnh nhỏ yếm màu đỏ, những cái khác đều rất bình thường mà. Long Chi Dực bỗng nhiên nhảy lên sân khấu cứng rắn mà kéo cổ áo mở rộng của nàng hướng vào phía trong che đẩy hai vai lòa lồ của nàng, nề hà bản thân vải dệt liền chút như vậy, mặc kệ hắn kéo như thế nào cũng không có tác dụng gì. Hắn rốt cuộc từ bỏ, cởi trường bào trên người mình che đẩy trên người nàng, thấp giọng quát lớn nói. Mau đi thay đổi quần áo, về sau đều không được mặc ở trước mặt người ngoài. Nghe ra ghen tuông trong lời nói của hắn, Hàn Linh ngọt ngào mà khẽ cười nói. Vậy khi nào có thể mặc? Long Chi Dực trên mặt hơi quẫn, chừng nàng nói, chỉ có ở trước mặt ta mới được mặc, Hàn Linh nghe vậy, vui sướng hài lòng mà bật cười, khối băng lớn cũng rốt cuộc thông suốt. Mọi chuyện sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Nguyên văn là, vạn sự câu bị chỉ khiếm đông phong. Toàn si du bay trừ trên dòng phân, điển tích này dựa theo tích Chu Du muốn dùng hỏa công phá quân của Tào Tháo. Sau này, người ta dùng điển tích này để nói lên rằng chỉ còn thiếu mỗi điều kiện tiên quyết. Xen vào bản lĩnh truyền bá lời đồn của Hàn Như Phong thật tốt, Hàn Linh vì thế giao lại cơ hội truyền bá lời đồn lại một lần nữa cho hắn, rất nhanh toàn bộ gió trong hoàng thành lại nổi lên việc trọng đại thiên hạ đệ nhất lâu tiến hành hội đấu giá cung trang. Chỉ một thoáng, chỗ ngồi trong thiên hạ đệ nhất lâu đã tới cảnh ngộ một chỗ cũng khó cầu, vì thế hợp với chỗ ngồi trong tiểu lầu cũng thực hành chế độ bán đấu giá, cuối cùng chỗ ngồi tốt thế nhưng bán được 1 vạn lượng. Hội đấu giá còn không có chính thức bắt đầu cũng đã phát một bút tiểu tài, Hàn Linh nằm mơ cũng đang cười trộm. Đêm nay, toàn bộ hoàng thành đều đang sôi trào. Thiên hạ đệ nhất lâu, khách khứa ngồi đầy, ca múa thăng bình. Ngay cả thanh lâu nổi tiếng nhất ở thành Tây, đêm nay cũng không có náo nhiệt bằng nơi này, thậm chí các cô nương đầu bảng đều được mời tới thiên hạ đệ nhất lâu, làm người mẫu triển lãm cung trang. Trên đài chữ T, mỹ nữ như mây, từng món cung trang mới mẻ độc đáo tinh xảo mặc ở trên người các nàng, có vẻ cao quý vô cùng, ai cũng sẽ không nghĩ đến các nàng từng là cô nương thanh lâu hèn mọn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà dưới đài, phần lớn ngồi đều là các tiểu thư thiên kim quan gia, các nàng vì có thể tiến cung tuyển phi, chọn lựa một món xiêm y xuất sắc nhất đó là ắt không thể thiếu. Nhìn trên đài từng cái kiểu dáng mới mẻ độc đáo thả thiết kế lớn mật xiêm y, các nàng đều ngo ngoe dục dịch, ai không muốn làm cho chính mình trở nên càng đẹp. Yêu cái đẹp trước nay đều là thiên tính của nữ nhân, huống chi các nàng là muốn vào cung đi tiếp thu thiên tử cao cao tại thượng kia thẩm duyệt, dĩ nhiên không thể rơi xuống người sau. Ngay từ đầu kêu giá, các thiên kim các tiểu thư liền điên cuồng mà trả giá, đương nhiên, cái này trong đó cũng có người kêu giá Hàn Linh cố ý mướn tới. Ngay từ đầu còn dùng đến các nàng, mà tới rồi sau lại, hoàn toàn không cần các nàng ra tiếng, kêu giá kia liền một đường thăng lên, so với ngồi trực thăng còn nhanh. Cả đêm bán đấu giá xuống dưới, bình quân mỗi một món xiêm y đều ít giá cao hơn 50 vạn lượng, cao nhất một món thậm chí bán được 80 vạn lượng, tổng cộng thu vào là 600 vạn lượng còn có thừa. Hàn Linh không khỏi mà cảm thán, không thể tưởng được của cải của đám nhà đại thần này đều phong phú như vậy, xem ra thói tham ô của Hàn Quốc cực lớn, chờ sau khi nàng thượng vị, nàng nhất định phải sửa trị một phen thật tốt. Đem 500 vạn lượng bạc dùng hơn 10 cái dương lục tục nâng vào hoàng cung, mà dư thừa 100 vạn lượng, Hàn Linh lén lút nuốt riêng, cất vào cửa hàng bạc do Hoàng Thiếu Hoa mở, xem như tiền riêng của nàng. Hai người Long Chi Dực cùng Hoàng Thiếu Hoa không hổ là bạn tốt thế nhưng liên hợp lại cùng nhau của trách nàng, tức giận đến nàng thiếu chút nữa muốn đem bạc từ trong cửa hàng bạc lấy ra cất vào cửa hàng bạc của nhà khác. Không đợi nàng từ trong niềm vui qua ải phục hồi lại tinh thần, trong cung liền phái người tiến đến mời nàng. Nàng trong lòng biết không ổn, nhất định là hoàng đế lão cha nghe nói chuyện nàng khắp nơi mượn danh nghĩa của hắn giải rác tin tức nạp phi, vì tìm đệm lưng một người, nàng vô cùng không trượng nghĩa mà kéo theo Hàn Như Phong cùng đi diện thánh. Lại nói làm sao người tiến đến giải rác tin tức thực thi kế hoạch là hắn, mà không phải nàng phụ trách kế hoạch. Đi đến trước mặt Hàn Hoàng, Hàn Linh nơm nớp lo sợ, dùng sức mà hướng Hàn Như Phong một cái ánh mắt, hắn tốt xấu là một nam nhân, hơn nữa hắn lại được Hàn Hoàng tin cậy, để cho hắn tới gánh tội thay, hẳn là sẽ được xử lý nhẹ đi. Hàn Như Phong lĩnh hội ý tứ của nàng, ngược lại cũng không ngại thay nàng gánh tội thay, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy Hàn Hoàng cao giọng cười to nói. Lấy danh nghĩa nạp phi gom tiền, cái này thật đúng là cái ý kiến hay. Tiểu Hoa Nhi con thật sự là quá thông minh, chẫm tại sao liền không có nghĩ đến đâu. Hàn Linh tức khắc mắt choáng váng, còn tưởng rằng là tới trách mắng, lại không nghĩ lại là tới được thưởng. Nàng vội ngăn chặn miệng của Hàn Như Phong, cười vui nói. Cũng không phải là cũng không nhìn xem ta là nữ nhi của ai. Hàn Như Phong lấy ánh mắt u oán nhìn về phía nàng, bĩu môi, có tội hắn tới gánh, có thưởng liền nàng tới lãnh, hắn tại sao lại xui xẻo như vậy? Hàn Linh cũng biết hắn đích xác chịu oan, cho hắn một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, lấy làm bồi thường. Ánh mắt Hàn Hoàng tinh nhuệ mà nhìn liếc nhìn hai người tương tác khóe môi nổi lên ý cười, xem ra hắn lúc trước quyết định không có sai, hai đứa nhỏ này vẫn là ở chung rất hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái nan đề quốc sư đã ra con đều đã thông qua, bây giờ cũng chỉ dư lại một cái cửa ải khó khăn cuối cùng. Sắp xếp thời gian, con đi tới phủ quốc sư, hỏi từng cái một cái đề mục khảo nghiệm đi. Trên đường ra cung, Hàn Linh vẫn luôn đang suy tư cái cửa ải khó khăn tiếp theo, quốc sư đến tột cùng sẽ ra cái loại đề mục gì. Tên quốc sư này thần bí hề hề, ra đề cũng là biến thái thật sự, đều không biết hắn có phải biến thái tâm lý hay không, hay là vẫn còn nhớ thù nàng không ra khỏi thành nghênh đón, cố ý chỉnh nàng. Suy nghĩ một lát, phía trước đã tới phủ quốc sư rồi. Hôm nay người ra vào phủ quốc ép người nhiều hơn, ngoài phủ còn đậu không ít xe ngựa, nhìn cách trang trí của xe ngựa kia càng như là chuyên dùng cho nữ tử. Bởi vì lúc trước từng ở thiên hạ đệ nhất lâu lộ mặt có không ít người có thể nhận ra được nàng, Hàn Linh không dám lại cưỡi ngựa đi gặp mặt, hôm nay thay đổi nữ trang, lại thay bằng đi xe ngựa. Mới từ trên xe ngựa nhảy xuống, liền có người của phủ quốc sư tới tiếp đón. Tiểu thư, bên trong phủ đã vì tiểu thư sắp xếp chỗ ở, mời tiểu thư đi theo tiểu nhân. Hàn Linh tức khắc ngốc không hiểu ra sao, nàng lại không tính toán muốn ở lại chỗ này, vì cái gì sắp xếp chỗ ở cho nàng. Chẳng lẽ cửa thứ ba muốn tiến hành khảo nghiệm ở phủ quốc sư? Mặc kệ tới đâu hay tới đó, vậy trước ở lại đi thử xem hắn lại bày trò gì. Cách chương.